Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1399, Lý Thánh Tử cuối cùng năng lực toàn bộ hiện tại. Ngươi coi như là cái thứ gì cũng dám ở chỗ này lau miệng, không sai. Mặc dù ngươi cũng là thần sứ, nhưng là ngươi cấp bậc quá thấp đi, còn dám ở tại chúng ta trước mặt quơ tay múa chân. Để cho chúng ta chết, ngươi dựa vào cái gì, Lý Thánh Tử sự tình. Chúng ta bảo định, hừ, Phú Thủy Lưu, vị này thần sứ hạ xuống nơi này. Sở Hạ Phương cấp độ kia hào khí hiệu lệnh, căn bản không là các vị thần sứ thật sự để ý tới. Cái gì cùng nhau xử lý, toàn bộ phải chết chương, nhất định chính là thúi lắm không phải sao mà lúc này đây Lý Thánh Tử cũng bắt đầu kiêu ngạo vô cùng lăng không chỉ Phú Thủy Lưu nói. Ha ha ha, Phú Thủy Lưu thần sứ, ngươi đừng lãng phí tâm cơ cùng khí lực, giết chết ta, nhìn dáng dấp, ngươi rất khó làm được nha. Nhìn hắn kiêu ngạo vô cùng, cuồng ngạo vô song bộ dáng, thạch đầu tử trở về, chỉ có phiết đứng lên khóe miệng mà thôi. Sau đó, chính là hắn như cũ ngang ngược, tức giận mắng xuống. Hư vô tiên quân, cũng có pháp chế địa phương, thật bị các ngươi làm ô yên chướng khí. Ta nói rồi, các ngươi một cái cũng sẽ không sống, đều phải chết, chỉ bất quá. Lời nói của thạch đầu tử ngữ mặc dù là rất ngang ngược, nhưng là đám kia thần sứ môn lúc này lại cảm thấy là chuyện tiếu lâm. Từng cái vào thời khắc này trước sau phương hướng giận chỉ thạch đầu tử sau này, rối rít nổi giận mắng, thật là không biết điều, không sai, một chút thượng hạ tôn ti lòng cũng không có, ngươi mới chịu chết, giết hắn. Đám này thần sứ môn bình thường đều là tác uy tác phúc, chưa bao giờ được ủy khuất chủ tử. Bây giờ, muốn bảo vệ Lý Thánh Tử, còn phải bị một cái nho nhỏ thần sứ chỉ đe dọa. Đây quả thực là buồn cười. Trừ phản bác ra, bọn họ đã phân ra tới một hai người mạnh. Lăng không chính là một trưởng, đoạt mệnh mà xuống, cần phải lấy thạch đầu tử tánh mạng. Vào giờ phút này Lý Thánh Tử càng là cười vui vẻ, trong lòng của hắn ở tự lẩm bẩm, giỏi một cái Phú Thủy Lưu thần sứ, ta phỏng chừng hắn thật là suy nghĩ hư mất, lần này chính hắn dẫn đến nhóm người này không thể chọc ra hòa, vừa vặn đưa tính mạng hắn, sau đó liên quan tới ta làm qua sự tình sẽ gặp là đá chìm đáy biển, không cách nào phân biệt trạng thái, hết thảy cũng đều có thể đổ lên đều biến trên người. Hắc hắc, ta thật là kiếm được. Vì vậy sau một khắc, Lý Thánh Tử cách không cũng lớn tiếng hò hét đi xuống. Giết hắn, giết hắn, giết cái này không chí tôn ti tiểu tử. Nhưng là hết thảy các thứ này đem ở không lâu sau ngừng nghỉ, bởi vì biết Phú Thủy Lưu chân thân đều biến, vào giờ khắc này càng ngạnh khí, thân hình chuyển một cái đã ngăn ở Phú Thủy Lưu trước mặt của thần sứ, một thân khí tức hoàn toàn thả ra ngoài, còn đem đại thần sai khiến mũi tên giơ cao hư không, gầm lên mà đạo, ta xem các ngươi ai dám giết hắn toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Đều biến, ngươi đủ, không sai, đều biến, ngươi cho ta không sai biệt lắm liền có thể. Lý Thánh Tử ngăn trở chúng ta. Cái này không biết tôn ti tiểu tử, ngươi cũng dám ngăn trở chúng ta. Đây thật là có ý tứ. Ta xem ngươi cũng thì không muốn tốt. Đám này thần sứ môn, bầu không khí vô cùng nói. Không quản bọn hắn như thế nào cường thế hoặc là đe dọa, lúc này đều biến, chỉ có lạnh lùng một câu nói cùng với đáp lại. Thượng tiên đạo ngã đẳng địa bàn. Các ngươi cũng biết là tại sao. Tới ở trước mắt, Thánh Châu đại thắng, chúng ta trước lập được bất động Đông Thánh Châu khế ước lại nói còn lại. Trước mắt cái này thần sứ, các người ai cũng không đắc tội nổi, tốt nhất không nên đụng, ta là muốn tốt cho các ngươi. Cát, vì muốn tốt cho chúng ta, nếu không phải đại thần sai khiến mũi tên, ta đây đánh liền chết hắn, không sai. Đáng chết đồ vật, chư vị thần sứ môn, có thể không có bất cứ người nào lĩnh tình, bởi vì bọn họ không có bất kỳ một tên biết trong này bí mật, chỉ coi hay là ở mù nói bậy nào. Trước bất kể đám người này, đều biến vị này chỗ này hư vô tiên quân tổng chỉ huy. Đã xoay người đối mặt Đông Thánh Châu các vị, sau đó ở đoàn người nhìn soi mói, ôm quyền nói, chư vị, ta đại biểu hư vô tiên quân, biểu thị Thánh Châu thất bại, ký hiệp nghị, về phần Lý Thánh Tử này một người, ta nhất định sẽ xử lý tốt, nội vụ chuyện, ta nghĩ các người cũng sẽ không lại cắm thủ đi, ha ha. Các người tranh đấu, chúng ta cũng lười nhìn. Ký kết khế ước lại nói, Giao Long tướng quân gật đầu nhận lời. Sau đó, đều biến đại biểu hư vô tiên quân nhân, tiến hành Thánh Châu ký hợp đồng. Cái khế ước này ý tứ, chính là ở sau này đảm nhiệm thời đại nào bên trong, đều không cho lại đụng chạm Đông Thánh Châu. Dĩ nhiên, mọi người ai cũng là trong lòng hiểu rõ, hư vô tiên quân sớm muộn vẫn sẽ đánh trở lại. Một khi toàn diện khai chiến, hết thảy các thứ này đều là giấy vụn một tấm. Nhưng mà, có thể có thời gian nhất định an ổn. Cũng là có thể, Thánh Châu yêu cầu toàn diện xây lại vậy. Ở Thánh Châu một cắt xuống bụi trần thời điểm, Thánh Châu các vị cũng toàn bộ nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Quá tốt, Thánh Châu rốt cuộc giải phóng. Đúng vậy. Hết thảy các thứ này cũng quy công cho chúng ta Đông Hoàng Bệ Hạ. Đông Hoàng Bệ Hạ vạn tuế. Đông Hoàng Bệ Hạ vạn tuế. Tất cả mọi người vào lúc này đều nghĩ tới Đông Hoàng Bệ Hạ. Chỉ bất quá, bọn họ không thể nào vào lúc này tìm được Đông Hoàng Bệ Hạ. Duy chỉ có Tiếu Minh Nguyệt vào lúc này thay thế Thạch Đầu Tử. Đối với thật sự có người nói, đi về trước bố trí Thánh Châu rồi hãy nói. Đông Hoàng Bệ Hạ đã đi Long Hoàng nơi đó. Hết thảy an bài xong sau này, hắn tự nhiên còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Cho đến lúc này, các ngươi đang cảm tạ hắn cũng không muộn. Chúng ta tuân lệnh, đa tạ phu nhân, từng tiếng bái, tạ đi qua. Thánh Châu chư vị những người tu hành, chậm rãi hạ xuống đất đai trên. Bọn họ trực tiếp liền vào lúc này bắt đầu khắp mọi mặt xây lại. Tan biến sau khi sinh cơ dồi dào, hẳn là vui sướng nhất hướng vinh đi. Giao Long tướng quân xa tại trong hư không, cũng là chẳng hề nói một câu. Thật ra thì, bằng vào Giao Long tướng quân năng lực, toàn bộ Thánh Châu xây lại, hắn còn chưa phải là vẫy tay một cái sự tình sao, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đây là ngưng tụ Thánh Châu tất cả mọi người lòng người cơ hội tốt. Hoàn toàn không nên nhúng tay. Giao Long tướng quân, chúng ta cáo từ, đều biến coi như hư vô tiên quân chỗ này chiến trường đầu não. Ở khế ước sau khi rơi xuống, ôm quyền rời đi, Giao Long tướng quân trở về chi lấy lễ sau, yên lặng đưa mắt nhìn hư vô tiên quân các vị đi mất. Mình thì là xoay người lại, an bài một nhóm người lớn, trấn thủ Thánh Châu nhiều cái phương vị, để ngừa còn lại không hợp quy củ sự tình lại xuất hiện. Sau đó, hắn cũng xoay người lại, quay về Long Hoàng cung điện, một bên phi hành, trong miệng một bên yên lặng nói, ai, đây thật là cùng hư vô tiên quân giao phong tới nay. Lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thắng lợi. Mặc dù chỉ là nho nhỏ Thánh Châu, đây cũng là hy vọng huy hoàng a. Vị kia, mau mau lớn lên đi, mong đợi trông đợi bên trong. Giao Long tướng quân xuống biển, lại nói bầu trời, hư vô tiên quân một đại ba người, trực tiếp hướng trên 9 tầng trời đi. Thiên tiên giới 33 trọng thiên môn, cũng trong cùng một lúc mở ra, thiên lộ rộng lớn bên trong. Mọi người mượn tiên quang, phá không trên, chợt giữa, ở tiên quang mất đi mọi người thời điểm, Lý Thánh Tử, mượn tiên quang bên dưới, không gian đại qua lại, che giấu hết thảy cảm ứng cơ hội, hướng về phía nơi này thạch đầu tử, chính là hủy diệt một đòn đánh lén đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.